Xích Tâm Tuần Thiên, chương 188, Nghĩa Bất Thụ Nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào khí tiết có người thà chết chứ không chịu khuất phục, như thế nào danh dự có người máu chảy đầu rơi. Trên cái thế giới này, vốn có một chút người, kiên trì một ít thoạt nhìn không giải thích được gì đó. Người khác xem không hiểu, không hiểu. Nhưng mà chính là những thứ này không giải thích được kiên trì, mới là người sở dĩ làm người, người sở dĩ đứng ở trong thiên địa chứng cứ rõ ràng. Thiên địa tội ta, chúng sinh ác ta. Ta đương như thế nào? Ngôn ngữ vô dụng, biện hộ vô dụng. Có như vậy một loại người, hắn nghĩa không bị nhục. Liêm tước, danh khí trường tương tư chế tạo người. Có chuôi này danh khí tác phẩm, hắn đã vừa nhảy trở thành liêm thị chói mắt nhất thiên tài, làm người ta chú ý nhất đúc binh sư. Hắn mới đẩy ra thiên địa môn không lâu, năm vừa mới nhược quán, tương lai đều có thể. Hôm nay phía nam xa thành, khách quý chật nhà, khách quý như mây, tất cả đều là vì tác phẩm của hắn mà đến. Hắn ưu việt giờ mới bắt đầu, mà hắn kiên quyết trở về trường tự vẫn, đem đây hết thảy đều tự tay phá hủy. Chỉ vì rồi, chứng minh đạo đức của mình cùng danh dự. Người kia cương liệt như thế, liêm tước trong cơ thể như lò lửa gầm gừ, bàn tay một mảnh đỏ ngầu. Nghiễm nhiên đã là dùng toàn lực, không có chút nào giữ lại, một lòng muốn chết. Tước nhi không thể như thế. Tộc trưởng liêm chú bình kinh nộ đan sen. Gia lão liêm lô nhạc cũng chấn động im bặt. Liêm gia gần chút ít năm thanh thế hạ xuống, nhu cầu cấp bách ngoại bộ ủng hộ. Tại liêm thị cao tầng xem ra, thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Thứ nhất, hắn hoàng thất thân phận có thể trợ giúp liêm gia giải quyết rất nhiều phiền toái. Thứ hai, Khương Vô Dung bản thân thiếu cường đại, liêm thị cùng hắn có đều đợi hợp tác cơ sở, không đến nỗi hoàn toàn biến thành phụ thuộc. Chỉ muốn mạnh mẽ án lấy liêm tước gật đầu, chuyện này đối với liêm thị cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao như liêm chú bình theo như lời, liêm tước đáp ứng vì Khương Vọng đúc kiếm, lại không nói đúc cái gì kiếm. Kiếm trong lò chuyện đã xảy ra, kiếm là như thế nào đúc thành, người ngoài kia có thể biết được. Chẳng qua là liêm tước một người thất tín mà thôi, không quan trọng gì. Bọn họ vốn tưởng rằng, vì gia tộc, hy sinh một chút xíu cá nhân danh dự không quan trọng gì. Bọn họ vốn tưởng rằng, vì gia tộc danh dự, liêm tước chỉ sợ tính tình cương liệt, cũng nên biết nên làm như thế nào. Bọn họ vốn tưởng rằng, liêm tước tối đa cũng chính là ồn ào cái nhất thời tâm tình. Cuối cùng vẫn là có thể hiểu được, cái gì là tốt tuyển chọn. Bọn họ quả thực không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Quả thực không tưởng tượng nổi, liêm tước thậm chí có như vậy quyết tuyệt. Bức tử gia tộc thiên tài đúc binh sư, như vậy tiếng xấu gia thân, là bọn hắn không cách nào tiếp nhận được sự tình. Đợi đến bọn họ sau khi chết, cũng không cách nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Một trường này xảy ra chuyện đột nhiên, cơ hồ người nào cũng chưa từng nghĩ đến, cho nên cũng không có ai có thể phản ứng được kịp. Chờ, Khương Vọng, tại liêm tước lúc nói chuyện, hắn cũng đã cảm giác không ổn. Hắn đầu tiên cho rằng liêm tước là muốn bạo khởi xuất thủ, cùng gia tộc trở mặt, âm thầm có trợ thủ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng dùng vào lúc này, liêm tước một trường theo như hướng chính mình thiên linh, đỏ ngầu trường nóng bỏng oanh liệt, nhưng bỗng nhiên ngưng động một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể mộc khí nảy sinh, tự bên trong phản ngoài, đem hắn định trụ. Khương Vọng khắc ấn tại Thông Thiên Cung đệ nhị môn thuấn phát đạo thuật, phược hổ. Liền này một hơi thời gian, Khương Vọng đã vọt tới liêm tước trước người, một chảo bắt lấy cổ tay của hắn. Liêm tước huynh đệ, không cần như thế. Ta tin tưởng ngươi. Đúng đúng đúng, tước nhi nghĩ lại. Mọi việc tốt thương lượng. Liêm chú bình cũng luôn miệng nói. Thêm, thêm. Liêm tước bàn tay nhiệt độ quá cao, Khương Vọng gấp gáp đi bắt, không có làm đủ phòng bị, trên tay đã bị nóng nổi lên mấy cái huyết ngâm. Nhưng hắn chửi nhíu mày, trong tay không có buông lỏng nửa phần. Liêm tước vốn đã quyết tâm muốn chết, chợt bị ngăn lại, còn không có thoảng qua thần tới. Lúc này nghe tiếng kinh hãi, cuống quýt tản mát kinh lực. Nhìn Khương Vọng trên tay huyết ngâm, liêm tước càng thêm áy náy. Khương huynh đệ, ta. Khương Vọng cắt đứt hắn. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta không phải hồ đồ chi nhân. Hắn xoay người, nhìn về phía Khương Vô Dung. Thập tứ hoàng tử, ta nghĩ người sáng suốt cũng nhìn ra được thanh kiếm này khí là của ai. Liêm tước danh dự cũng không cần lại bị chất vấn. Ngươi làm hoàng thất con cháu, còn muốn tiếp tục lừa gạt hành vi sao? Chuyện cười, Khương Vô Dung đương nhiên không có khả năng lúc đó dừng tay, cho dù hắn vốn là không muốn làm to chuyện, lúc này cũng đã cưỡi hổ khó xuống rồi. Trọng Huyền Thắng vừa ra mặt, hắn liền xám xịt rời đi. Truyền đi đừng người làm sao nghĩ. Hắn không có khả năng đánh mặt của mình, tới thành toàn Trọng Huyền Thắng uy phong. Thiên hạ bảo vật, có đức người ở, ngươi Khương Vọng có tài đức gì, xứng đôi chuôi này danh khí sao? Khương Vọng lựa lông mày hỏi ngược lại. Như thế nào đức? Khương Vô Dung một bước tiến lên trước, tử bào phiêu phiêu. Uy tức là đức, theo hắn mà đến 10 tên thông thiên cảnh kiệu phu đồng thời nhảy lên đài cao. Càng có bên cạnh một tên luôn luôn trầm mặc bạch diện trung niên nhân phất một cái ống tay áo, trong nháy mắt khí thế lăng tiêu, nghiễm nhiên là nội phủ cảnh cường giả. Mà Khương Vọng mặc dù thần thông đều có thể, nhưng dù sao chẳng qua là thông thiên cảnh. Khương Vô Dung biết, Liêm Tước ồn ào như vậy vừa ra, Liêm thị cao tầng không có khả năng lại công khai nịnh nọt với hắn. Bằng không Liêm gia người mình nước miếng liền đủ để dìm nó chết nhóm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lấy thế đè người. Lấy uy lăng nhân dĩ nhiên không thế nào dễ nghe, nhưng dù thế nào cũng so với uy phong quét sân muốn mạnh. Làm một cái hoàng tử, chỉ cần trong lòng đối đế vị còn có như vậy một chút điểm ý nghĩ, hắn có thể bá đạo, nhưng là không thể mềm yếu, không thể ném hoàng thất mặt. Mà mặt thái độ đối với Khương Vô Dung, Trọng Huyền Thắng không chút do dự đứng ở Khương Vọng bên cạnh, cấp ra cực kỳ cứng rắn đáp lại. Theo động tác của hắn, một cái lão nhân mập lùn phảng phất tựa như trống rỗng xuất hiện tại trên đài. Kia trên thân người ngược lại không có gì khí thế, chẳng qua là cười híp mắt nhìn kia bạch diện trung niên nhân. Vị này công công, tiểu bối trong lúc đó mâu thuẫn, người ta liền không cần nhúng tay đi. Khương Vô Dung phía sau nội phủ cảnh cường giả lập tức ngồi yên, bộ dạng phục tùng rũ mắt liền câu phế cũng không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng có thể cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh vị trí gia chủ, phía sau tự nhiên cũng có cường giả ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đứng ra cái này lão nhân mập lùn, đủ để vững vàng áp chế Khương Vô Dung bên cạnh đại thái giám. Mà cùng lúc đó, dưới đài không ngừng có người hướng trên đài cao đi, một tên tiếp theo một tên. Vừa lúc quả thật 10 cái, vừa lúc cũng tất cả đều là thông thiên cảnh tu vi. Phải biết rằng tại tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc trước, Trọng Huyền Thắng còn nhân thủ túng quẫn, liền thứ hai đủ để giao phó sinh tử thông thiên cảnh bên trong cường giả đều tìm không ra tới. Mà từ phía trên phủ bí cảnh thắng lợi sau khi đi ra, cứ như vậy ngắn ngủn trong một đoạn thời gian, thế lực của hắn cơ hồ bước đầu thành hình. Đây không phải là một sớm một chiều thời gian, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lần đó đi hiểm đánh cược một lần, lấy thần thông đều có thể chi danh, lập tức phong vân hóa long. Trọng Huyền Thắng hôm nay chính là nói rõ xe ngựa muốn đánh Khương Vô Dung mặt. Vừa là tỏ vẻ đối Khương Vọng không có chút nào giữ lại ủng hộ, quả thật mượn cái này không quyền không thế hoàng tử, tuyên cáo hắn Trọng Huyền Thắng bây giờ địa vị. Khiến càng nhiều là người cảnh giác cao độ, rất đứng thành hàng. Hắn phái ra càng nhiều mạnh hơn người một loạt mà lên, ngược lại không bằng hiện tại cấp người cảm giác đáng sợ. Chính là vô luận Khương Vô Dung ra cái gì bài, hắn đều vừa lúc áp một đầu, vừa lúc đánh mặt của hắn, mới gọi người nhìn không ra hắn sâu cạn, cảm thấy sâu không lường được. Có thể ở những thứ kia kinh khủng ca ca tỷ tỷ nhóm trong khe hẹp sinh tồn xuống, còn nắm tay đưa đến Liêm gia tới. Khương Vô Dung cũng tịnh không phải hạng người vô năng. Chẳng qua hắn đánh giá sai Trọng Huyền Thắng đối Khương Vọng ủng hộ lực độ, càng đánh giá sai Trọng Huyền Thắng thực lực. Đồng thời cũng đánh giá sai Liêm Tước hãn về danh dự quyết tâm. Nghe nói ngươi Khương Vọng quả thật thiên phủ bí cảnh bên trong người thắng, chúng ta đại tề được xưng dám vào thiên phủ bí cảnh người, đều tại đằng long cảnh xuống mạnh nhất hàng ngũ. Khương Vô Dung mặt không đổi sắc, dường như hoàn toàn không thấy hiện trường mọi người dương cung bạt kiếm. Tựa hồ cũng chưa từng có một loạt mà lên, lấy thế đè người ý nghĩ. Chỉ thấy người kia đứng khoanh tay, ngạo nghễ nói ra. Vừa lúc bổn hoàng tử cũng còn chưa đẩy thiên địa môn, ngươi có thể dám cùng ta xác minh mấy tay, xem một chút danh khí càng xứng người phương nào. Cách chương.